Chương 78, chật vật 2 chọn 1. Bát tiên quá hải trận đầu khảo thí. Theo khảo thí tiến hành, cũng có một chút ưu tú hạ nhận giống như nạ rủ tổ phát hiện trận này khảo thí chân chính mục đích, bắt đầu hoa lệ gian lận giải thi đấu. Khi nạ tạ trực tiếp mở bạch nhãn, tại bạch nhãn 360 độ tầm mắt cùng năng lực nhìn xuyên tường phía dưới, khi nạ tạ rất dễ dàng đã tìm được biết vấn đề câu trả lời người, nhanh chóng hoàn thành bài thi bên trên vấn đề. Gâu gâu ạ cả mà ghé vào kỳ bạ trên đầu nhìn chung quanh, liền xem như giám thị trung nhẫn cũng không biết đi giám thị một con chó đi, sau đó trầm thấp kêu vài tiếng, kỳ bạ lập tức liền hiểu ạ cả mà gì tứ, bắt đầu ở mình bài thi bên trên bài thi cái này đầy đủ nói rõ, nắm giữ một môn ngoại ngữ là trọng yếu cỡ nào a, bất quá loại này ngoại ngữ cũng chỉ có ý nụ dù cả bộ tộc người biết a, thể tích chỉ có lớn chừng hạt đậu màu đen tiểu trùng bò tới một người bài thi bên trên. Đặc biệt mắt kép ghi chép xuống bài thi bên trên nội dung, sau đó về tới trời sinh tựa như cái xã hội đen lão đại ạp dẻm xì nổ trên thân, đem tình báo truyền trở về. Ban thứ 83 người đều là cảm giác loại hình nỉ dạ, thu thập tình báo đối bọn hắn tới nói đơn giản dễ như trở bàn tay. Cái khác gian lận phương pháp liền càng thêm đủ loại, xạ sủ kẻ trực tiếp mở xạ gìn gẳng, phục chế những người khác động tác, nghề gì giống như hì nạ tạ mở bạch nhãn. Thẹn ẩn thông qua tơ thép thao túng tấm gương, đem đáp án truyền lại cho dốc ly, âm ẩn tổ ba người trực tiếp nghe thanh âm, phán đoán tiết ấu, khoa tay tốt như vậy thính lực tại sao không đi khi đổ thần đầu hô cửa sổ rõ ràng giam giữ, nhưng là không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió nhẹ, đem mấy cái thí sinh bài thi kém chút thổi. Chạy! A một mực đang ngủ gà ngủ gật xỉ cả mà đánh một cái ngáp, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, tinh quang trong mắt chợt lóe lên. Đem vừa rồi liếc nhìn bài thi đáp án toàn bộ ghi tạc trong đầu, sau đó là ảnh tử mô phỏng thuật đen như mực bóng dáng trên mặt đất bò sát, sau đó rất nhanh liền kết nối vào nạ rủ tổ bóng dáng, cảm giác được điểm này nạ rủ tổ mỉm cười, rốt cuộc đã đến A Sì Cà Mà Dì. Thật sự là phiền phức chết rồi. Sì Cà Mà Dì nho nhỏ oán trách một câu, lần nữa duỗi lưng một cái, đương nhiên. Bị ảnh tử mô phỏng thuật bắt lấy nạ rủ tổ QNZ cùng xỉ cả mà làm ra động tác giống nhau. Tên tiểu quỷ này đã lười đến loại trình độ này sao phát giác được điểm này mò gì nổi ý bị kỳ trên đầu tung ra một cái chữ. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, đây là phi thường cao minh gian lận thủ pháp. Không sai, nạ rủ tổ gian lận thủ pháp chính là để xỉ cả mà lợi dụng ảnh tử mô phỏng thuật khống chế thân thể của hắn, sau đó giúp hắn bài thi. Hắn thật sự là lười đến một loại cực phẩm cảnh giới, trên thực tế thời điểm ở trường học mỗi lần khảo thí cũng là như thế ứng phó, không phải nạ dụ tổ làm sao có thể nhiều lần đều là vừa vặn kẹt chết tại 60 phân. Có cao minh, đương nhiên QNZ có thấp kém, một chút ngu ngốc giá hỏa làm ra một chút thấp kém gian lận thủ đoạn, kết quả đương nhiên là bị cái này trong trường thi trung nhận cho thấy được, khảo thí bắt đầu không đến 10 phút đồng hồ, liền có người được mời ra trường thi. Còn có chút muốn phản kháng đầu đất, kết quả trực tiếp bị đánh ngất xỉu ném ra ngoài. Không có thực lư cờ người theo khảo thí tiến hành đều được mời ra trường thi, chờ khảo thí tiến hành đến phút thứ 45 thời điểm, nguyên bản chen chúc phòng học lúc này đã lộ ra trống không không ít. Y bỉ ký nhìn đồng hồ, đã đến 45 phút đồng hồ, lập tức lớn tiếng nói, tốt hiện tại tuyên bố đề thứ 10 bất quá, trước lúc này. Ta muốn vì cuối cùng này một đề tăng thêm một đầu quy tắc lợi dụng quạ đen gian lận cản cụ rồ lúc này cũng đúng lúc từ nhà vệ sinh trở về. Ý bị kỳ nhìn hắn một cái, cười gần nói, tính ngươi vận khí tốt, ngươi múa dối không có uổng phí a cản cụ rồ trong lòng giật mình. Trên mặt có chút chảy ra mồ hôi, gia hỏa này trước kia liền xem thấu sao được rồi, trở lại trên chỗ. Ngồi đi thôi. Ý bị kỳ ngược lại là không có gây sự với cản cụ rồ, như vậy ta đến thuyết minh. Đây chính là một đầu làm người tuyệt vọng quy tắc thỏa mãn nhìn xem tất cả đều trở nên khẩn trương lên chúng thí sinh. Ý bị kỳ nói, đầu tiên, các ngươi muốn tự mình lựa chọn có tiếp nhận hay không cái này để thứ 10 khảo sát nói mình lựa chọn nếu như lựa chọn không chấp nhận sẽ như thế nào tệ ạ gì lập tức hỏi. Ý bị kỳ lanh khốc nói ra, nếu như lựa chọn không chấp nhận, cái này thí sinh lập tức đến không phân, cũng chính là không hợp cách. Như vậy cùng hắn cùng tổ hai người QNZ cùng nhau lấy không hợp cách xử lý đây coi là cái gì quy tắc đây không phải chỉ có một lựa chọn nha, cũng không thể liên lụy những người khác đi ý bị kỳ cái kia hôn đản quy tắc lập tức để tất cả thí sinh đều ồn ào lên, ý bị kỳ lần này cũng không có nổi giận, mà là lộ ra dáng tươi cười, nói, còn có một đầu quy tắc, lựa chọn tiếp nhận. nhưng không có trả lời người, sau này sẽ vĩnh viễn mất đi tham gia chung nhận khảo thí tư cách. Điều quy tắc này thật sự là mười phần vương bát đản. Kỳ bạ càng là trực tiếp đứng lên mắng to, nào có dạng này hỗn đản quy tắc, đang ngồi liền có không chỉ một lần tham gia qua chung nhận khảo thí người ý bị ký lộ ra vô cùng nụ cười tàn nhẫn, nói, hừ hừ hừ là các ngươi vận khí không tốt, năm nay quy tắc là ta định. Bất quá, ta không phải cũng cho các ngươi quay đầu cơ hội sao, không có tự tin người có thể lựa chọn không tiếp thụ, chờ sang năm có thể là năm sau thi lại. Cái này hai chọn một vấn đề hiển nhiên là một cái phi thường gian nan lựa chọn, nếu như lựa chọn không tiếp thụ, vậy liền sẽ liên lụy mình đồng đội cũng là đi tiếp tục khảo thí tư cách, nhưng là nếu như tiếp nhận nhưng không có trả lời, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể cả một đời làm một cái hạ nhẫn, loại này lựa chọn khó khăn thật không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Coi như không thể làm ra trên thân thể tra tấn cùng khảo vấn, nhưng là vẫn như cũ có thể sống dùng thẩm vấn kỹ xảo. Cho thí sinh sinh ra trên tâm lý áp lực thật lớn, có thể làm được điểm này, QNZ thật không hổ là cổ nổ hạ thẩm vấn bộ bộ trưởng mò gì nổ y bỉ kỳ như vậy. Hiện tại bắt đầu, lựa chọn không tiếp thụ cái này để thứ 10 nắm tay giơ lên mò gì nổ y bỉ kỳ thoại âm rơi xuống không lâu, liền có người chịu không được cái này áp lực nặng nề, run rẩy giơ lên tay của mình, ngựa khí sợ hãi nói ra, ta, từ bỏ số 50 không hợp cách, số 130. Số 111 QNZ cùng nhau không hợp cách. Con sắt lạnh lùng tuyên bố cái này hạ nhẫn cùng hắn hai cái đối thủ không hợp cách. Có một người dẫn đầu, càng ngày càng nhiều người nhấc tay từ bỏ, tựa hồ là bởi vì chính mình không phải một cái từ bỏ, cho nên rất nhiều người lập tức trong lòng đều buông lỏng, cảm giác dạng này cũng không biết rất mất mặt, không đến 10 phút đồng hồ thời gian, vậy mà thoáng cái soát mất rồi 450 tổ nhiều người như vậy. Nạ dù tô hệ hoài, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ ghé vào trên mặt bàn, tay vụng trộm từ phía dưới nắm hy nạ tạ tay, cảm giác tay của nàng có chút run rẩy cùng lạnh buốt, biết nàng lúc này nội tâm có chút khó mà lựa chọn, mỉm cười, nói, hy nạ tạ, không cần sợ hãi, bất quá là một cái khảo thí mà thôi, nếu như ngươi cả một đời muốn làm hạ nhẫn, ta cùng ngươi cả một đời. Hy nạ tạ sắc mặt có chút đỏ lên, hốc mắt cũng thế, trong lòng xấu hổ vui cảm động phía dưới. Cầm ngược một cái nạ rủ tổ tay, lại nhìn y bỉ kỳ thời điểm, màu trắng tinh con mắt cho thấy tự tin mãnh liệt. Y bỉ kỳ quét mắt trong phòng học còn lại thí sinh một vòng, lần nữa nói ra, còn có hay không muốn lựa chọn từ bỏ tiếp nhận đề thứ 10 qua 2 phút đồng hồ cũng không có người lại nhấc tay, y bỉ kỳ đoán chừng cũng sẽ không có người lại từ bỏ. Nhìn 10 phần trên gương mặt giữ tận lộ ra một cái dáng tươi cười, lớn tiếng nói, xem ra các ngươi đều quyết định, như vậy ta tuyên bố. Trong này tất cả mọi người, trận đầu khảo thí hợp cách đằng sau ỷ bị kỳ liền giải thích trận này khảo thí chân chính mục đích. Đoạn văn này liền không chép, dù sao tất cả đều là nói nhảm, nạ dù tô một câu đều không có nghe vào, gục xuống bàn cùng hì nạ tạ chơi lấy cào lòng bàn tay nhảm chán trò chơi. Ẩm.